Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, thân phận bại lộ. Hải tặc thế giới giai đoạn trước nói. Chú ý chính là ác ma trái cây năng lực. Ai ác ma trái cây năng lực cường, ai liền nghiêu, tự nhiên hệ đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nhưng tới rồi hậu kỳ, trái cây năng lực không thể nghi ngờ liền rơi vào đệ nhị cấp bậc. Quyết định chiến đấu thắng bại mấu chốt đã biến thành khí phách. Ác ma trái cây năng lực không phải không quan trọng, nhưng khí phách ở hậu kỳ tầm quan trọng rõ ràng càng cao. Vivi tự thân có được Haosoku Haki, hiện tại lại đạt được Busosoku Haki. Không biết đủ nàng ở một đống quang điểm lặp lại tìm tòi hai lần. Đáng tiếc, lần này Karu cũng không có nhặt được cùng Kenbunsoku Haki có quan hệ quang điểm. Tam sắc khí phách đủ mộng tưởng chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Nàng ngưng thần nhìn kỹ Golden Lion sử dụng khí phách kinh nghiệm. Phát hiện thứ này đối với thân thể tố chất yêu cầu tương đối so thấp. Không có, sư tử. Ngàn thiết cốc như vậy khoa trương, nàng lập tức điều động trong cơ thể khí phách. Thử tiến hành, Busosoku Haki, lần đầu cứng đờ, mỗi người khí phách tổng sản lượng đều không giống nhau. Nếu nói khí phách là một cái lu nước nói. Vì cái này lu nước đã bị khó nhất khống chế Haosoku Haki khai phá ra tới. Tìm kiếm tự thân khí phách. Khai quật tự thân khí phách những cái đó bước đi đều có thể tỉnh lược. Thường nhân lần đầu tiên rất khó thuận lợi cảm ứng được khí phách tồn tại. Càng khó lấy đem loại này năng lượng dùng để bao trùm tự thân. Vì không tồn tại vấn đề này. Nàng khí phách lượng ở đồng cấp xem như tương đối nhiều. Thượng thủ liền bắt đầu dùng thực chất hóa khí phách tiến hành làn da bao trùm. Nàng lần đầu tiên nếm thử thất bại. Busosoku so trạch đường dây đoàn tàu giống nhau Haosoku hảo khống chế. Nhưng cũng tương đương với là một con thoát cương con ngựa hoang. Muốn ước thúc trụ cổ lực lượng này thật đúng là có điểm khó khăn. Cũng may nàng có Golden Lion ký ức làm cơ sở. Tự thân khí phách tổng sản lượng cũng đủ nhiều. Nàng có thể lần lượt nếm thử, một lần, hai lần, ba lần. Đương nàng thứ bảy thứ điều động khí phách thời điểm. Nàng ở đầu ngón tay cảm nhận được một trận tê dại. Theo sau mắt thấy chính mình đuôi chỉ. Bàn tay cùng thủ đoạn bị một tầng ngăm đen tinh mịn năng lượng sở bao trùm, nửa giờ sau. Vivi triệt rớt trên cổ tay Busosoku Haki. Nàng trước mắt trình độ. Busosoku chỉ có thể bao trùm tới tay cổ tay. Lúc sau liền không thể đi lên. Bất quá gần là như vậy một hồi thời gian sử dụng. Giao diện thượng Busosoku Haki LV1 liền từ 3/10 biến thành 4/10, dựa vào chính mình luyện tập. Nàng Busosoku tiến độ gia tăng rồi một chút, đây là nàng chính mình thật đánh thật luyện ra. Ý nghĩa không giống người thường, Oakakaka. Karu, thấy được sao? Ta ở khí phách tu luyện thượng nhất có thiên phú. Vivi nhịn không được cùng vịt chia sẻ tin tức tốt này, đến nỗi có phải hay không thực sự có thiên phú, nàng cũng không xác định. Dù sao nàng ở kiếm thuật thượng thiên phú thật sự thực bình thường. Khổ luyện một ngày, tiến độ cũng chưa chắc có thể gia tăng một chút. So sánh với luyện lên bốn cổ mồ hôi chảy kiếm thuật. Nàng cho rằng khí phách loại này ngồi là có thể tu luyện kỹ năng càng thêm thích hợp chính mình. Nàng đánh giá chắc chính mình có thể ở trong vòng 3 ngày đem Busosoku Haki tăng lên tới LV2. Rốt cuộc sơ cấp kỹ năng tăng lên thực mau. Đến nỗi lúc sau liền khó nói, đang chờ đợi hải quân quân hạm cứu viện thời điểm. Vivi cũng lãnh vịt Karu khắp nơi đi bộ một vòng. Ở một đám người sống sót bán ra hai cái may mắn thỏ chân. Một cái bao gồm hải đồ, băng vải, tiểu đao cùng đá lấy lửa ở bên trong hàng hải đại lễ bao. Nhập chướng 22 vạn belly. Đồng thời tìm hiểu ra một ít tin tức, Morgan thượng giáo không biết ở trong não tiến hành rồi cái. Dạng gì não bổ, này đó não bổ trải qua hắn những cái đó bộ hạ khẩu khẩu tương truyền. Cuối cùng liền biến thành hắn đánh bại Golden Lion. Cũng thành công cứu vớt mọi người truyền kỳ chuyện xưa, đối nay Smoker bảo trì trầm mặc. Vivi cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể từ hắn đi, nghe nói 153 chi bộ hải quân binh lính cùng một ít người sống sót chuẩn bị bỏ. Vốn, cấp Morgan thượng giáo ở 153 chi bộ kiến một tòa 10 mét cao pho tượng, 153 chi bộ quân hãm. Trước hết đuổi tới, Morgan xuất lĩnh hắn binh lính, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà lên thuyền. Lúc sau phản hồi chính mình nơi dừng chân, lục tục có một ít quân hạm đến. Bọn họ có rất nhiều tới vận chuyển người sống sót. Có tác sẽ bước lên nguyên bản phù không đảo. Siêu tập Golden Lion tiến hành động vật thực nghiệm số liệu. Cũng đem những cái đó biến dị động vật tiến hành xử lý. Vivi nghe nói bọn họ chuẩn bị đem biến dị động vật vận chuyển đến một cái gọi là Chinzu Island địa phương tiến hành thực nghiệm cùng quan sát. Johnny, Joseph còn muốn đi theo Vivi cùng đi trấn nhỏ tìm Trao Châu. Bọn họ hai người cùng hiền từ A Bà phất tay cáo biệt. Có thể nhìn ra được tới, Johnny cùng Joseph đối với vị này A Bà thực tôn trọng. A Bà xem bọn họ ánh mắt cũng như là đang xem chính mình tôn tử. Vivi ăn không ngồi rồi ở trên đảo đi. Bộ. Đương nàng nhìn đến nữ kiếm sĩ Tashiji bên người không có một bóng người sau, lập tức lặng lẽ lưu qua đi, Haosoku Haki chung quy là chuyện này. Hắc không đề cập tới, bạch không đề cập tới đương nhiên tốt nhất. Nhưng nàng hiện tại trong lòng cũng không đế. Vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nữ kiếm sĩ phía trước ở trên quân hạm đã bị Golden Lion chém. Nhất kiếm, ngạnh chống đi cứu người. Tao ngộ, sư tử. Ngàn thiết cốc tàn sát bừa bãi sau, lại bị trăm vạn người chung mới có thể thức tỉnh một cái Haosoku Haki đương trường chụp. Vựng, Tashiji ý chí lực giới trăng với có thể bị Haosoku chụp vựng. Nhưng cũng có thể cắn răng khiêng một đợt trình độ. Trước đó vài ngày ở lốc trấn trên quảng trường khiêng lấy. Lần này trên người có thương tích tinh thần tương đối kém. Nàng liền không khiêng lấy, hắc, Tashiji. Người khá hơn chút nào không? Tashiji xem Vivi ánh mắt rất là cổ quái. Cái kia gần bằng vào khí thế liền đem chính mình đánh vựng bóng dáng cùng trước mắt thiếu nữ tựa hồ. Hoàn toàn vô pháp trùng hợp. Này thật là một người sao? Vivi nói đông nói tây. Nói chuyện Golden Lion rơi xuống. Nói chuyện hải quân đối vị này truyền kỳ đại hải tặc đuổi bắt. Nói chuyện Morgan dìu cùng Johnny. Joseph quan trọng tác dụng, nói hải quân tương lai, thông qua các loại thử, nàng phỏng đoán Tashiji cũng không có lấy chuyện này làm văn ý tứ. Hai người tốt xấu cũng có kề vai chiến đấu giao tình. Chỉ cần chính mình không đi đương hải tặc, Tashiji bên này là không có vấn đề, từ Tashiji bên người rời đi. Vivi âm thầm tính toán lên, Morgan đương trường liền hôn mê, Golden Lion điên rồi. Cho dù không điên, hắn nói cũng không ai sẽ tin. Tashiji đối với chuyện này cũng không để ý. Ngay lúc đó người chứng kiến tựa hồ chỉ còn lại có Smoker, Nefentari Vivi công chúa điện. Hạ, một cái trầm thấp thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Vivi theo bản năng quay đầu lại. Cổ mới vừa xoay một nửa liền ý thức được không tốt. Chờ nàng hoàn toàn xoay người thời điểm. Vừa lúc thấy được mặt vô biểu tình hải quân bản bộ thượng giáo. Bạch thợ săn Smoker, nàng nguyên bản còn ở tính toán cho chính mình bịa đặt lung tung cái kia. Jenner thân phận tăng thêm một ít chi tiết. Cái gì vĩ đại đường hàng hải đảo quốc Kun Tiras công chúa. Cái gì công chúa vì thoát đi cung đình mà lưu lạc ngoại giới bi thảm tao ngộ. Nàng biên không ít bối cảnh chuyện xưa. Hiện tại xem ra những cái đó não tế bào là uổng phí, trừ bỏ nhận lộ. Còn lại phương diện Vivi là thực thông minh. Nàng thực mau liền đoán được ngọn nguồn. Nga, người vẫn luôn đều biết ta thân phận. Chuyện này ta chỉ cùng Daddy nói qua. Tuy rằng ngươi cùng Daddy là đồng kỳ sinh. Mấy năm nay cũng đều vẫn luôn sinh hoạt ở lốc trấn. Nhưng Daddy rõ ràng liền không phải lắm miệng người. Cho nên nói. Người phía trước liền ở Alabasta gặp qua ta. Ngoặc kép, hết chương.